La bàn vận mệnh, chương 616, rảo phi xa, gocchuyenaudio.com, bùm, phi hành pháp khí rơi vào trong biển, gió mạnh mạnh mẽ kia rốt cuộc biến mất, xem ra đề nghị của Mạnh Tiểu Kiếm là chính xác, ở trong nước tự nhiên không chịu gió mạnh ảnh hưởng, cũng sẽ không bị hai thần tiên đánh nhau lan đến. Qua chốc lát sau, một cỗ uy áp từ phía trên hạ xuống. Dương Thiên Vấn cùng Mạnh Tiểu Kiếm nhìn nhau một cái, đồng thời ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái bóng khổng lồ càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Chạy mau, Mạnh Tiểu Kiếm giống lớn, đây rõ ràng chính là con long phi xa kia. Con xúc sinh này sau khi nhìn thấy động tác của Dương Thiên Vấn cùng Mạnh Tiểu Kiếm cũng học theo. Không cần Mạnh Tiểu Kiếm nhắc nhở, Dương Thiên Vấn gọn gàng dứt khoát đem hậu chiêu bảo mệnh cuối cùng của phi hành pháp khí này dùng ra, đó chính là tự bảo trung tâm trong phi hành pháp khí, khiến cho phi hành pháp khí ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tốc độ gấp 10 lúc trước, nhưng hậu quả chính là thời gian vừa đến, phi hành pháp khí này cũng chỉ có báo hỏng, ngay cả sửa cũng không sửa được, sẽ tự nổ tung. Một chiêu này, không đến trong lúc nguy cấp nhất, Dương Thiên Vấn là sẽ không vận dụng, thứ nhất là vì đây là một kiện phi hành pháp khí cấp bậc thiên thần khí, hơn nữa còn bởi vì đây là vật mập mạp tặng cho Dương Thiên Vấn khi tiễn đưa cực có ý nghĩa kỷ niệm. Quả nhiên, ở dưới tình huống khởi động một chiêu cuối cùng này, phi hành pháp khí bằng tốc độ nhanh nhất chạy thoát hiểm cảnh, sau khi ở trong biển hăng hái xuyên qua 10 vạn dặm xa, toàn bộ phi hành pháp khí bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Dương Thiên Vấn mở ra vòng bảo hộ của phi hành pháp khí nói. Chúng ta nhảy ra thôi, nó không được nữa. Mạnh Tiểu Kiếm gật gật đầu, không nói thêm gì, dẫn đầu nhảy ra khỏi phi hành pháp khí. Mà Dương Thiên Vấn cũng nhảy ra theo, để mặc phi hành pháp khí tiếp tục bay khoảng trăm dặm, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành một đồng bột phấn, bị nước biển tách ra. Xin lỗi Mạnh Tiểu Kiếm ba phần áy náy, bảy phần cảm kích nói. Người lại cứu ta một mạng ngẫm lại thật đúng là lòng còn sợ hãi, đó chính là bát cấp thượng vị tinh thú cũng bị nó áp chế, khẳng định giữ nhiều lành ít. Không sao, vật ngoài thân mà thôi. Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài làm bộ như không thèm để ý, trong lòng lại thở dài. Chưa đến thần thú giới, cái phi hành pháp khí này đã chi trả thật đúng là có chút đáng tiếc. Cái phi hành pháp khí này vẫn là phi thường thuận tiện, không chỉ vì tốc độ nhanh, hơn nữa tránh gió, tránh bụi, tránh nước, tránh lửa, thậm chí còn có thể ngăn cách thần thức tra xét, có được phong bế thức hộ thương cùng với vòng bảo hộ phòng ngự không tồi, có thể lớn có thể nhỏ, chỗ ngồi bên trong biến hóa theo tâm người ngồi, số có thể do người thao tác quyết định, phi thường thuận tiện. Một đường đi tới này quen dùng nó cũng có chút cảm tình, đột nhiên mất đi quả thật luyến tiếc. Dương Thiên Vấn quay đầu nhìn về phía phương hướng khi đến, trong lòng tức giận dâng thẳng lên, con xúc sinh ác kia đem phi hành pháp khí mập mạp tặng mình làm hỏng, tuyệt đối không thể cứ như vậy quên đi. Huyền quang thuật, Dương Thiên Vấn mở ra tay trái, tay phải nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, lại nhẹ nhàng điểm một cái, tình trạng ở ngoài 10 vạn dặm hiện ra ở trong huyền quang kính. Trong huyền quang kính, vẫn đang là cục diện một đuổi một chạy, chẳng qua phương hướng thật là hướng tới bên này của mình chạy đến. Con tinh thú này xem ra là đã theo dõi chúng ta, Mạnh huynh, phân công nhau chạy đi, bằng không, chúng ta một. gocchuyenaudio.com, người cũng chạy không thoát thế nào? Dương Thiên Vấn đề nghị, Mạnh Tiểu Kiếm trong cái phất tay lấy ra phi hành pháp khí của mình nói. Không được Dương huynh, ngươi không có phi hành pháp khí tốt hơn, sao có thể chạy thoát? Sao có thể là đồ vô sỉ, tai vạ đến đều tự chia ra, ít nói nhảm, Dương huynh, chúng ta cùng nhau chạy. Nếu tại hạ bỏ ngươi, tại hạ tuyệt đối không làm ra được chuyện bỏ bạn một mình chạy trốn, nhanh đi lên chút, bằng không hai chúng ta đều không chạy được. Ở Mạnh Tiểu Kiếm xem ra, phi hành pháp khí tốt nhất của Dương Thiên Vấn cũng không còn, chỉ riêng tốc độ của mình, cho dù là tu luyện tốc độ pháp tắc, sợ cũng khó có thể kéo dài, huống hồ Dương Thiên Vấn tu luyện không phải tốc độ pháp tắc. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, chuyện bỏ lại bạn bè tham sống sợ chết chính là việc làm của tiểu nhân, Mạnh Tiểu Kiếm tự hỏi bản thân không làm được. Dương Thiên Vấn thấy vẻ mặt Mạnh Tiểu Kiếm kiên định cũng không phản bác, nhảy lên phi hành pháp khí của Mạnh Tiểu Kiếm. Mạnh Tiểu Kiếm thao tác phi hành pháp khí, hướng tới phương hướng Trung La đảo trốn chạy. Mạnh Tiểu Kiếm một lòng muốn chạy khỏi nơi đây, không đếm xỉa đến. Bởi vì vô luận là bát cấp thượng vị tinh thú Long Phi Sa, hay là Trung vị thần vương cầm theo lĩnh vực thần binh kia cũng thể, đều không phải đám người mình có thể chống lại, chỉ có trốn chạy, đây mới là lựa chọn chính xác nhất, lý trí nhất. Đáng tiếc chuyện đời thường thường không thể tất cả theo ý người. Ở trong mắt Long Phi Sa, Mạnh Tiểu Kiếm cùng Dương Thiên Vấn giống như hai luồng năng lượng có thể trị liệu thương thể, khôi phục lực lượng, chỉ cần nuốt bọn họ, như vậy Long Phi Sa có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, tiến tới lại cùng Trung vị thần vương đuổi theo không nhà phía sau chiến một trận, nuốt tên thần vương này, tiến tới lực lượng tiến thêm một bước nữa. Cho nên, một mực đối với Mạnh Tiểu Kiếm cùng Dương Thiên Vấn đuổi sát không buông. Ở trong biển lớn, tốc độ của Long Phi Sa hiển nhiên so với vị trung vị thần vương kia nhanh hơn một ít, linh hoạt hơn một ít, cho nên, số lần nó chịu ngăn trở càng lúc càng ít, cách Mạnh Tiểu Kiếm cùng Dương Thiên Vấn cũng càng lúc càng gần. Còn như vậy nữa, đi, Mạnh Tiểu Kiếm buồn bực nói. Lên trên, dùng bay, Dương Thiên Vấn đề nghị. Ở dưới nước, tốc độ con bát cấp thượng vị tinh thú này rõ ràng so với trung vị thần vương phía sau nhanh hơn một ít mà bay đến không trung, như vậy ưu thế của nó liền không đáng nói, có lẽ có thể mong đợi trung vị thần vương lợi hại kia đem con tinh thú đáng sợ này ngăn lại, hoặc là xử lý nó. Mạnh Tiểu Kiếm vừa nghe, lập tức hiểu ý tứ trong đó, không có bất cứ chần chờ gì, lập lập vọt lên, thoát ra khỏi mặt nước bay về phía trời cao. Nhưng con Long Phi Sa này lại là tương đối giàu hoạt, nó vậy mà không cùng lao ra khỏi mặt nước mà là hành tẩu ngay tại dưới nước, chẳng qua xem thân hình nó, lại là vẫn như cũ không từ bỏ truy đuổi Dương Thiên Vấn cùng Mạnh Tiểu Kiếm. Mạnh Tiểu Kiếm ở không trung thay đổi hướng phi hành vài lần, nhưng vẫn như cũ không chạy thoát được vận mệnh bị con xúc sinh này theo dõi. Dương Thiên Vấn lại có chút phát hỏa rồi, gia hỏa này thật đúng là đem mình cùng Mạnh Tiểu Kiếm coi là con mồi, không đuổi kịp thề không bỏ qua. Dương huynh, ngươi còn có thượng sách gì? Mạnh Tiểu Kiếm liều mạng khống chế phi hành pháp khí chạy trốn, trong lòng lại là không thể phân tâm nghĩ cái. gocchuyenaudio.com, khác chỉ giới hạn hỏi Dương Thiên Vấn, mở ra thương môn, ngươi chỉ để ý khống chế phi hành pháp khí, ta nghĩ biện pháp bám trụ tốc độ của nó, Dương Thiên Vấn đứng dậy nói. Không được, nếu đi xuống, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có nữa, không đáp ứng, Mạnh Tiểu Kiếm mở miệng từ chối, trong lòng lại là hối hận, vì sao không từ trong nhà mang nhiều một ít phi hành pháp khí cấp bậc thiên thần khí. Nếu mang theo mà nói, hiện tại mặc dù là lấy phi hành pháp khí làm tiêu hao phẩm, cũng so với bị con tinh thú đáng hận này đuổi cho giống như chó chết tốt hơn nhiều. Nhưng hiện tại, trên đỉnh đầu chỉ có một kiện phi hành pháp khí cấp bậc thiên thần khí, một chiêu cuối cùng này, không đến trong lúc nguy cấp nhất là tuyệt đối không dám dùng loạn, bởi vì hiện tại vừa dùng liền hết. Yên tâm, ta sẽ không nhảy ra, dùng pháp thuật cự ly xa thử một chút, Dương Thiên Vấn cười nói. Thuật pháp, thì ra Dương huynh còn biết một chiêu này, vậy thì tốt, Mạnh Tiểu Kiếm mở ra vòng bảo hộ chung quanh thương môn. Dương Thiên Vấn đứng dậy dùng thần thức tập trung đại gia hỏa xa ở ngoài vạn dặm, nó đang lấy tốc độ mỗi giây nửa dặm kéo gần khoảng cách cùng phi hành pháp khí. Cẩn thận tính toán một chút, còn cần khoảng 5 giờ rưỡi, nó sẽ đuổi kịp phi hành pháp khí, lúc đó cũng không phải nguy hiểm bình thường nữa. Trừ phi kiếm, muốn công kích đối tượng ở ngoài vạn dặm, vậy cũng không phải khó bình thường, cũng may hiện tại Dương Thiên Vấn đã không phải lúc hạ giới nhỏ yếu như vậy, sau khi trải qua nhiều năm tu luyện, Dương Thiên Vấn hiện tại đã đứng ở cấp bậc thiên thần đỉnh phong, thần thức tập trung vật nào đó ở ngoài vạn dặm, vậy cũng không khó. Chỉ cần là chỗ thần thức đến, chính là phạm vi thuật pháp của Dương Thiên Vấn có thể đạt được. Tại đây, cách càng xa, muốn bảo trì uy lực của thuật pháp lực cần hao phí liền càng nhiều. Nếu cho phép mà nói, Dương Thiên Vấn thậm chí có thể ở tại thần giới lấy thuật pháp hạ xuống nhân gian. Thần Vương Điện Hạ tôn kính, vãn bối sẽ nghĩ biện pháp lấy thuật pháp bám trụ tốc độ con thú này, nhưng muốn đối phó con xúc sinh này, vẫn phải ngài tự mình ra tay mới được. Dương Thiên Vấn trừ thần thức tập trung con bát cực thượng vị tinh thú không ngừng đuổi theo kia, còn phân ra một cỗ thần thức truyền âm cho tinh thú trung vị thần vương phía sau cách đó không xa. Tốt, tốt lắm, không có vấn đề, lão giả không có bất cứ chậm trễ gì đáp ứng, bởi vì mục đích của hắn vốn chính là con bát cấp thượng vị tinh thú này. Dương Thiên Vấn ngưng thần, trong lồng ngực tốc độ ngũ khí tuần hoàn vận chuyển nhanh hơn gấp 3, tốc độ toàn thân tiên nguyên lực vận chuyển nhanh hơn gấp 10. Dù sao mục tiêu xa ở ngoài vạn dặm, loại cự ly siêu xa này dùng phép tuyệt đối là lần đầu tiên, phải cẩn thận một ít, miễn cho pháp lực cung cấp không kịp tổn thương ngược lại hắn, đó chính là mất nhiều hơn được. Bạn đang xem tại truyện phun chuôn phao, VN lôi thần sắc lệnh cửu tiêu oanh lôi theo trong tay Dương Thiên Vấn biến hóa lôi ấn, thần thức Dương Thiên Vấn tập trung tăng mạnh gấp 10, bóng người bát cấp thượng vị tinh thú xa ở ngoài vạn dặm, rõ ràng phản ứng ở trong đầu Dương Thiên Vấn. Cách chương.